Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1067 ở riêng. Chương 1067 ở riêng Phó Đình Hàm. Triệu Trạch chính viện cũng là hàm chương dùng. Nhạc mẫu chưa bao giờ nói qua cái gì, phó an kia như thế nào giống nhau. Vương phu nhân là ở quá. Hơn nữa nàng liền không phải sẽ tranh này đó người, cho nên ý của ngươi là Hoàng Nông công chúa là sẽ tranh này đó người. Phó an vẻ mặt hoảng sợ xua tay. Không không không, nô không phải ý tứ này. Lời này cũng không thể truyền tới công chúa trong tay. Hắn lập tức tả hữu nhìn xung quanh. Phát hiện vây quanh ở phụ cận đều là thân binh, là người một nhà, vì thế yên lòng, hạ giọng cùng Phó Đình Hàm nói. Lang quân a, chính viện có thể là công chúa nhường cho ngài chủ, nhưng không thể là ngài sáng sớm an bài tốt. Phó Đình Hàm ngoặc kép, ta đã nói như vậy, đúng vậy, ngài đã nói như vậy. Nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy, Phó An sắp khóc. Vừa rồi ngài lời nói có rất nhiều vấn đề, công chúa chỉ sợ muốn hiểu lầm, cho rằng đây là tam nương xúi dục ngài. Phó Đình Hàm ngoặc kép, này cùng hàm chương có quan hệ gì? Phó An mau khóc. Lang quân, ngài vẫn là mau đi tìm tam nương thương lượng một chút đi. Công chúa nếu là nóng giận nhưng không hảo lộng, làm thế gia công tử từ nhỏ nhận lễ chế quy củ lớn lên, sẽ không biết cha mẹ ở vô tư sản đạo lý này sao? Phó An cảm thấy lang quân có thể là bởi vì trước kia bị thương quên mất. Nhưng công chúa cùng phò mã không biết a. Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng. Vẫn là nghe khuyên đi tìm Triệu Hàm Chương. Không đúng, hắn vốn dĩ liền phải đi tìm Triệu Hàm Chương. Hoàng Nông công chúa thấy hắn thế nhưng cứ như vậy ném xuống bọn họ đi rồi, không khỏi tức giận đến chụp một chút án bàn. Phó Tuyên thở dài một tiếng, đứng dậy, kéo thượng guốc gỗ muốn đi. Hoàng Nông công chúa gọi lại hắn. Ngươi đi đâu nhi? Phó Tuyên nói, đi gặp này dinh thự, tuyển cái ái mộ sân trụ hạ. Ngươi đứng lại. Hoàng Nông công chúa hoắc đứng dậy, trừng mắt xem hắn. Ngươi liền từ hắn như vậy làm sằng làm bậy. Ngươi nghe một chút hắn vừa rồi lời nói, nào có một chút thân là nhi tử tôn kính, ở cha mẹ trước mặt đều ta a, ta a, mấy năm nay không chỉ có không có tiến bộ, ngược lại càng thêm bất kham lên. Phó Tuyên một câu đánh gãy nàng, ngươi cảm thấy hắn giống chúng ta nhi tử sao? Hoàng Nông công chúa sửng sốt, một lát sau trừng lớn đôi mắt hỏi, ngươi là nói, hắn là giả mạo? Lời nói còn chưa hỏi ra khẩu, Phó Tuyên đã thở dài nói, năm đó ngươi một lòng hộ quốc, hắn giận dỗi hồi Lạc Dương, lúc ấy hắn có lẽ liền cùng ngươi giống nhau làm ra lựa chọn. A Phụ nói, hắn một đường gian nguy, từ Trường An đến Lạc Dương, bất quá 2-3 thiên hành trình, hắn lăng là đi rồi hơn nửa năm, trung gian vì tránh đi lưu dân quân cùng loạn binh, hắn còn vòng tới rồi Bình Dương vùng, cuối cùng trở lại Lạc Dương, ở vào thành môn khi còn tao ngộ lưu dân quân đánh sâu vào cửa thành. Thiếu chút nữa mệnh tang đương trường, tuy rằng bảo vệ tánh mạng, nhưng hắn cũng thất ngữ rất dài một đoạn thời gian. Phó Tuyên nói, ta không biết kia hài tử là làm như thế nào quyết định, nhưng từ hắn rời đi chúng ta kia một ngày tính, đến bây giờ gần 5 năm thời gian, hắn không có một phong thơ liên hệ chúng ta liền có thể biết thái độ của hắn. Thời gian dài như vậy, tình yêu có thể biến đạm, oán giận cùng hận ý cũng có thể. Hôm nay xem, hắn đối chúng ta cũng không hận ý, nhưng cũng không có tình yêu, nhưng thật ra có nhàn nhạt áy náy. Ngươi cảm thấy này ti áy náy là cái gì? Hoàng Nông công chúa sắc mặt tái nhợt, không nói gì. Phó Tuyên nói, là đối sinh ân áy náy đi. Hắn lắc lắc đầu, bật cười nói, đứa nhỏ này vẫn là quá đoan trang. Hắn có thể đi vào thế giới này là đối thế giới này tặng, bất quá là mượn từ chúng ta thân thể tới mà thôi. mấy năm nay chúng ta chỉ cho hắn thống khổ, ít vừa có thể làm hắn hớn hở thời điểm. Hắn thật sự không cần áy náy, chịu sinh dục chi khổ lại không phải ngươi. Trải qua cửu tử nhất sinh sinh hạ hắn cũng không phải ngươi. Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Hoàng nông công chúa nhìn chằm chằm hắn trong mắt tựa hồ đựng đầy ngọn lửa, nhưng nàng ngăn chặn, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thiếu cùng ta luận đạo, hắn là ta sinh hạ tới, vậy vĩnh viễn là ta nhi tử. Phó Tuyên cùng nàng lý niệm bất hòa, dứt khoát không biện giải, chính mình đi trước. Hoàng nông công chúa đứng ở chính đường trung vận khí, Nhậm Tuệ tiến lên đỡ lấy nàng, thấp giọng hỏi nói, cần phải một lần nữa sửa sang lại một phen chính viện. Hoàng nông công chúa không nói chuyện, chỉ là đi đến chính viện đi xem, chính viện cũng thực đơn sơ. Trong viện chỉ có tam cây lược hiện khô khốc cây mai, mặt trên kết một ít nụ hoa, dưới mái hiên hai sườn treo đèn lồng màu đỏ, song cửa sổ cùng trên vách tường dán đầy hỷ tự. Hoàng nông công chúa ngẩn ra, liền hôn phòng đều như thế bố trí, đây là khốn cùng đến mức nào a? Nàng sắc mặt hòa hoãn một ít, chậm rãi quy về bình tĩnh. Không cần, một lần nữa tìm cái sân an trí đi. Nhậm Tuệ hỏi, ngài muốn hay không đi xem Trường Tùng Viện? Trường Tùng Viện ở nơi nào? Nhậm Tuệ vừa rồi đã hiểu biết quá, chỉ một phương hướng nói, bên kia có cái cửa nách thông hướng bên ngoài, xuất nhập thực phương tiện, kia chẳng phải là ở bên kia nhất trong một góc. Hoàng nông công chúa trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn thật đúng là thời khắc đều nghĩ cách nàng xa xa nha. Hoàng nông công chúa ánh mắt đảo qua, tùy ấy chỉ một cái sân nói, muốn cái kia đi, nhìn cũng không tệ lắm, ly phò mã tuyển sân có xa hay không? Nhậm Tuệ vẻ mặt rối rắm nói, vừa lúc ở phò mã phụ cận. Hoàng nông công chúa lập tức nói, làm hắn trụ đến Trường Tùng Viện đi, ta không cần cùng hắn trụ đến thân cận quá. Nhậm Tuệ thở dài một hơi đồng ý, đối với loại này không ảnh hưởng toàn cục sự Phó Tuyên tùy tính thật sự, vốn dĩ đều cùng hạ nhân múc nước tới trà lau cái bàn. Vừa nghe, lập tức rẻ lau một ném, đem cuốn lên tới áo choàng buông. Hành, chúng ta đi Trường Tùng Viện, mang lên một cái hộ vệ liền đi rồi. Trường Tùng Viện đã thu thập hào giường đệm mùng, liền rửa mặt chải đầu lá lách đều dự phòng, giỏ sách là có thể vào ở, lại còn có đại, bên cạnh còn có cái cửa nách, so với hắn phía trước tuyển sân hào quá nhiều, vốn dĩ hắn tưởng đem viện này nhường cho công chúa. Không nghĩ tới nàng thế nhưng không cần, ở đất thục khi, bọn họ phu thê là bất đắc dĩ mới không thể không ở tại một cái trong viện. Hiện tại dinh thự cũng đủ đại, tự nhiên là có thể ly đến rất xa liền ly rất xa. Phó Tuyên đem áo ngoài cởi nằm ở trên giường, thoải mái thở ra một hơi, đối hộ vệ nói, ngươi đi giúp công chúa đi, nơi này không cần dùng ngươi. Hộ vệ liền yên lặng mà lui ra. Công chúa tuyển định trong viện chính một mảnh rối ren, bọn họ người vốn dĩ liền không nhiều lắm, cũng may Phó Đình Hàm để lại 20 cái thân binh có thể hỗ trợ dọn dẹp, còn có cắt rớt trong viện khô thảo linh tinh, đó là như vậy. Một hồi bận việc xuống dưới, Hoàng nông công chúa phát hiện viện này vẫn là không thể trụ người. Bởi vì liền một chiếc giường đều không có, bọn họ muốn từ cách vách trong viện dọn một chiếc giường lại đây, kết quả nâng đến một nửa giường tan, phải biết rằng này dinh thự liền ở Triệu Trạch phía trước. Triệu Nhị Lang năm đó cướp đoạt Lạc Dương khi như thế nào sẽ đã quên nó. Cho nên này dinh thự có thể sử dụng đồ vật sớm mấy năm đã bị Triệu Nhị Lang lục soát hết. Chính viện cùng Trường Tùng Viện có thể ở lại người là bởi vì bên trong đồ vật đều là một lần nữa thêm đi vào. Hoàng nông công chúa nhìn tan thành từng mảnh giường, cho tới nay hàm dưỡng cũng không có thể làm nàng duy trì được trên mặt biểu tình. Hộ vệ cùng bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông, cũng không dám hé răng, thân binh nhóm Tác Tả Hữu nhìn xem. Cuối cùng một thập trưởng nhỏ giọng đề nghị nói, nếu không ngài cùng phò mã trước tế tế. Nhậm Tuệ bọn người vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía thân binh thập trưởng. Lời này là hắn một cái tiểu binh có thể nói sao? Hoàng Nông công chúa tức giận đến ngực phập phồng, mới muốn phát hỏa, Thanh Cô lãnh Triệu Trạch một chúng hạ nhân tới rồi, nghe nói là Vương thị bên người nữ hầu. Hoàng Nông công chúa trên mặt tức giận nhanh chóng tiêu tán. Nàng sửa sang lại một chút tay áo sau xoay người ngồi vào chính đường thượng. Lúc này mới làm Thanh Cô tiến vào, Thanh Cô vừa vào cửa liền cung kính quỳ xuống vấn an. Cúi đầu nói, công chúa xa về, nhà ta nữ lang bổn muốn đích thân tiếp đãi. Nề Hà quốc sự bận rộn, cho nên liền đem việc này phó thác cho nhà ta nương tử. Nương tử bổn muốn tới cửa bái phòng. Nhưng công chúa mới hồi, lại sợ nàng lại đây là thêm phiền, cho nên phái nô tới nghe chờ sai phái. Công chúa nếu thiếu cái gì thiếu cái gì, chỉ lo cùng nô nói. Nô phái người đi tìm, Hoàng Nông công chúa nói, Triệu đại tướng quân có tâm, quốc sự quan trọng, ta nơi này còn có mấy cái bên người người, tạm thời không cần làm phiền đại tướng quân cùng vương phu nhân, phó tuyên. Một người chủ thật vui sướng ở Hoàng Nông công chúa, bên người có thể có nữ sử, có thể có hộ vệ, nhưng chính là không thể có lão công, nhìn đến liền chán ghét ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.